trên đôi bàn tay của mình, ngoài chiếc đồng hồ khá đắt tiền ra, thì còn có những chiếc nhẫn vàng. Nó nâng cấp cho sự bảnh bao của lão lên đến mấy bậc. Lần đầu tiên khi mới chuyển lên đây, lão cũng còn gà mở lắm. Nhưng bây giờ thì lão sói đời lắm rồi. Những cụm từ Tây hóa như massage, karaoke đối với lão đã quá ư quen thuộc. Thường nhật, lão có thói quen uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng. Sau khi nhâm nhi xong cốc cà phê với dăm ba điếu thuốc, lão cùng với mấy người bạn của mình sẽ đi dạo bộ, chơi tennis, vân vân và mây mây. Những người bạn đó, lão quen từ khi ra thành phố cho đến nay. Nói chung đại đa số đều là những lão có tiền mà sức khỏe thì vẫn đang như lúc tuổi thanh niên. Có hôm các lão ngồi trò chuyện với nhau, một lão có tò mò hỏi lão nhâm. Này, tôi hỏi cái này khi không phải nhé. Chồng bác vẫn còn phong độ thế này. Thế cái khoản kia, bác vẫn tốt chứ hả? Lão nhâm mỉm cười rồi vỗ đùi đen đét nói. Ê, sao lại không? Thế các ông chưa nghe cái bài thơ là 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 70 là tuổi thiếu nhi, 80 là tuổi mới đi vào đời, 85 là tuổi ăn chơi, đêm đêm vẫn cứ yêu người yêu hoa đấy còn gì. Sau khi cười, lão nhâm nói tiếp. Gớm, sống mà không có món đó, còn ý nghĩa đấy gì nữa hả bác, đúng không nào? Một lão chen miệng vào hưởng ứng. Đúng đúng đúng đúng. Nhưng mà bác nuôi à? Hay là bóc bánh giả tiền thôi? Lão nhâm lại hào hứng kể. Thích loại nào mà chẳng có. Tôi thì nuôi cũng có, mà qua đường cũng có. Nói chung hàng tôi đã lựa, thì các bác không thể nào chê được đâu. Mấy lão già kia chỉ mới nghe đến đó thôi, mà nước dãi lão nào lão nấy cứ chảy lòng thòng đến cả mét. Lão nhâm không hề bốc phét, những điều lão nói hoàn toàn là sự thật. Lão đang nuôi một cô bồ trẻ tên là Duyên, làm nghề cắt tóc. Lúc đầu Duyên làm cho một salon tóc rất lớn, nhưng kể từ khi trở thành nhân tình của lão nhâm, thì Duyên đã được lão mở riêng cho một cửa tiệm ở ngay trung tâm thành phố. Tiệm cũng nhỏ thôi, nhưng được cái Duyên làm chủ và nơi đó còn là không gian riêng tư để mỗi lần lão nhâm ghé qua giải quyết nhu cầu thiết yếu của mình. Duyên biết lão nhâm là một lão già có tiền lại rửng mỡ, cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp lão tả salon tóc nơi cô làm việc thì cô đã ve vãn lão với mục đích là trở thành tình nhân hòng bòn rút tiền của. Lão nhâm đâu có biết được rằng Duyên là gái đã có chồng và ba đứa con ở quê nhà. Và không chỉ lão nhâm là người tình duy nhất đâu, Duyên còn có đến 4 năm lão nữa, đại đa số tuổi đều ngang ngửa lão nhâm cả. Và có một điểm chung Duyên rất thích ở họ là đều cực kỳ giàu. Ngoài Duyên là người tình mà lão nhâm coi là lâu dài ra, lâu lâu lão vẫn thường xuyên tìm đến các tụ điểm như các quán cà phê, tiệm gội đầu, massage trá hình để mua vui với các cô gái trẻ theo hình thức tiền trao cháo múc, bóc bánh trả tiền. Mới chỉ ngày hôm kia thôi, lão vào một tiệm gội đầu, nhìn thấy quán vắng khách mà cô nhân viên ở đây vẫn còn trẻ đẹp trắng trẻo và dịu dàng lắm. Căn bệnh sĩ bắt đầu nổi lên, lão móc ngay trong ví 2 tờ 500 ngàn đưa cho cô gái rồi nói. Anh cho em đấy, nhớ làm cho anh, phải cẩn thận chút nhá. Lão nhấn mạnh 2 cái chữ cẩn thận, rồi khẽ nháy mắt một cái, kèm theo đó là một điệu cười dê cụ. Cô gái trẻ đón lấy 2 tờ tiền, rồi đon đả mời lão lên ghế nằm để gội đầu. Lão khoan khoái, nằm duỗi người trên ghế, mắt khẽ nhắm lại để tận hưởng cái làn nước ấm nóng đang chảy trên đầu mình. Như một thói quen mất nết, lão đưa tay lên mò vào ngực cô gái một cách rất tự nhiên, như kiểu đó là vợ của mình. Cô gái giật mình hét lên rồi chạy ra ngoài. Lão ta cũng giật mình ngồi bật dậy, xà phòng chảy hết cả xuống mắt cay xè, làm lão không trông thấy gì cả. Từ bên ngoài, một người đàn ông lao vào trong, cầm cây cờ lê khua cho lão một cái rụng mấy cái răng cửa. Rồi người đàn ông đó đấm đá túi bụi, vừa đấm đá vừa chửi. Mẹ cái thằng dây xồm này, mày dám sàm sỡ vợ ông à? Ông cho mày chết này, cho mày chết này. Lão nhâm chạy tán loạn, đầu vẫn còn một màu trắng phau của bọt dầu gội. Thì ra người đàn ông đó chính là chồng của cô gái. Anh ta mở quán sửa xe ở ngay bên cạnh. Lão Nhâm gãy mất một cái răng, đau điếng đứng từ xa chửi đồng vào. Còn mẹ chúng mày, ông thí cô hồn cho chúng mày 1 triệu đấy. Đố đều, bực mình. Hôm nay lão đang nằm ở phòng thì Duyên gọi điện đến, nói bằng cái giọng ngọt ngào. Anh ơi, thế răng anh có còn đau không? Cũng đỡ rồi em ạ. Hôm qua anh đi nha khoa, nhưng họ bảo phải đợi một thời gian nữa mới trồng răng được. Thế trưa nay anh ghé tiệm nhé. Hôm nay em nấu cả cơm cho anh đấy. Em nhớ anh quá à. Lão Nhâm thừa biết, mỗi lần Duyên gọi điện bảo lão ghé quán để ăn cơm, thì kiểu gì cũng có chuyện cần đến tiền. Biết vậy nhưng lão cũng chẳng quan tâm. Tiền nhiều để làm gì chứ? Để hưởng thụ cái thú vui của cuộc sống. Đó là chân lý căn bản trong lối sống của lão. Lão nói với Duyên. Ok, đợi anh tắm cái rồi anh qua ngay. Ấy, bây giờ em chưa ở quán đâu. Em đang đi chợ mua đồ ăn. Đến tầm giờ ăn trưa, anh hãy ghé qua. Anh nhá, bye anh. Nói xong Duyên cúp máy luôn. Thực ra thì cô đang ở quán chứ có đi đâu đâu. Nhưng cô phải ngăn không cho lão Nhâm sang bây giờ là vì độ 10 phút nữa, cô có hẹn với một lão già khác. Lão Nhâm đặt máy điện thoại xuống dưới gối rồi vô tư ngủ tiếp mà không hề mảnh may nghi ngờ gì cả. Lão không hề biết rằng cô nhân tình trẻ của mình đang qua mặt lão để mây mưa cùng với một lão già rực mỡ khác. Xã hội này vốn dĩ lắm lúc nghĩ mà nực cười. Các lão già đến 6-70 tuổi, đầu 2-3 thứ tóc, con cháu sung túc đuề huề nhưng lại vẫn sẵn sàng bỏ tiền ngu để chơi chống bỏi. Còn các cô gái trẻ cũng vậy, vì ma lực của đồng tiền mà nguyện hiến dâng thân xác cho các lão già khú đế ngang ngửa tuổi bố tuổi ông của mình. Lão Nhâm nằm được một lúc thì bừng tỉnh dậy. Hai hôm nay đau răng không đi được đâu cả, tự nhiên cũng thấy buồn tay buồn chân. Lão ngồi dậy, đóng quần áo chỉnh tề, ngắm nhìn mình trong tấm gương, rồi chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, sau đó bước ra cửa. Ra đến đường lớn, lão đón một chiếc taxi rồi nói với cậu tài xế. Chú cứ lượn vòng vòng một lát đi, ở nhà nóng quá. Tay lái xe này cũng là một người lịch thiệp. Vừa nghe lão Nhâm nói vậy, cậu ta cũng vội vàng đưa đẩy mấy câu. Cháu phải công nhận nhé, tuổi già như các bác sướng thật đấy. Chẳng phải lo nghĩ cái gì cả, cứ tiêu diêu tự tại thôi. Chứ không như tuổi trẻ bọn cháu, suốt ngày cứ cắm mặt nỗi lo cơm áo gạo tiền bác ạ. Lão Nhâm mỉm cười rồi đáp. Ôi chào ôi, đời có được mấy đâu. Mình lo ít thôi, sau này già rồi lại tiếc nuối tuổi trẻ đấy. Như tôi đây này, bây giờ tôi chỉ ước một điều, là làm sao mình có thể được quay về 25 năm trước. Lập ló miệng lỗ rồi, nhiều khi nghĩ cũng bì quan lắm. Cậu tài xế cười xòa rồi nói. Ây, bác nói thế nào chứ? Bác nom còn phong độ thế cơ mà. Thanh niên như bọn cháu còn phải chạy dài ấy. Mũi của lão Nhâm phồng lên, lão thích lắm. Mỗi khi có ai khen mình trẻ trung phong độ là lão thấy nở cả ruột cả lòng. Rồi để minh chứng cho cái sự trẻ trung của mình, lão hỏi. Này, thế quanh đây có chỗ nào thư giãn vui vui không hả chú em? Như đã bắt được sóng, cậu tài xế biết ngay dụng ý trong câu hỏi của lão Nhâm. Cậu ta hớn hở giới thiệu. Ôi, cháu có cái mối này ngon lắm bác ạ. Thế bác có nhu cầu thật không? Cháu chở đến cho. Mừng như mở cờ trong bụng, lão Nhâm đáp ngay. Được chứ. Vậy cậu cho tôi đến đó đi. Tôi cũng muốn biết nó hay nó vui thế nào. Để xem có đúng như lời cậu nói không nhá. Người tài xế chỉ cười chứ không nói gì nữa. Sau đó anh ta tăng ga để chiếc xe lao vun vút trên đường. Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tiệm spa. Từ ngoài trông vào thì tiệm spa này không có gì đặc sắc lắm. Nó cũng như bao nhiêu các spa khác, thậm chí nhìn còn cũ kỹ hơn. Tấm bảng đã bị nắng mưa bào mòn mất chữ, đọc không rõ những gì in trên đó nữa rồi. Lão Nhâm quay sang hỏi. Này, sao nhìn nó cũ thế nhỉ? Ấy ấy, không nhìn bề ngoài được đâu bác ơi. Dàn nhân viên ở đây mướt mượt mượt lắm đấy à. Lão Nhâm lôi ví ra trả tiền taxi, thừa mấy chục ngàn, nhưng lão cũng không thèm lấy lại. Cậu tài xế nói cảm ơn rối rít, rồi đạp ga cho chiếc xe chuyển bánh. Lão Nhâm đứng chống nạnh nhìn một lúc, rồi mới thong dong bước vào bên trong. Dấu ấn đầu tiên khi vừa đặt chân đến cửa là hai cô nhân viên ăn mặc rất mát mẻ. Vừa trông thấy lão, hai cô gái đã cúi đầu rồi chào. Dạ, em chào anh ạ. Lão Nhâm sướng lắm, mấy con bé này thật là biết cách xưng hô. Nếu mà gọi bằng chú hay bác, lão sẽ quay gót về ngay. Khi hai cô gái trẻ đẹp ấy cúi đầu xuống chào, lão đã phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Đó là hai đứa này không hề mặc áo ngực. Bên trong cái lớp áo cổ trễ kia là đôi gò bồng đào đang đong đưa nhảy múa một cách rất tự nhiên. Lão mỉm cười rồi nói, ừ, anh chào em. Liền tức thì, từ phía quầy có một cô gái chạy ra, mời lão ngồi xuống hàng ghế sofa ngay gần đó, rồi mang ra một tờ giấy và một cây bút để làm cái công việc tư vấn của mình. Vốn là một người không thích vòng vo, cái gì cũng toàn nói toạc móng lợn ra cho nó xong, cho nên lão hỏi luôn. Thế ở đây các em có những dịch vụ gì nào? Có thư giãn toàn thân không? Cô gái cười thân mật rồi nói, dạ, có hết chứ anh. Tiêu chí của spa chúng em là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi ạ. Anh mà có nhu cầu, bọn em phục vụ từ A đến Z luôn. Trong câu nói ấy, lão Nhâm chỉ thích nhất cái cụm từ là từ A tới Z. Lão hỏi lại cho chắc chắn. Thế có được chọn nhân viên không? Ờ, có chứ anh. Khách hàng là thượng đế cơ mà. Dứt lời, cô gái ấy dẫn lão đi theo hướng cầu thang để lên trên tầng 2. Lão choáng ngợp khi mà trước mắt lão lúc này là một dàn chân dài. Cô nào cô nấy đùi trắng như lợn cạo. Ở trên người chỉ hờ hững duy nhất có một chiếc khăn tắm như mời gọi. Lão chọn ngay cô gái đứng ở vị trí đầu tiên rồi dẫn luôn vào phòng. Thì ra đây là một tiệm spa trá hình, ở đây chuyên về mảng đông y. Khách đến đây sẽ được ngâm chân trong thảo dược, bấm huyệt đả thông kinh lạc rồi xoa bóp toàn thân. Và dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là dựa vào đó để hoạt động mại dâm. Một dãy phòng dọc hành lang nơi lão Nhâm đi, cửa neto đều khóa chặt từ trong. Không nghe thấy tiếng trò chuyện gì cả, mà chỉ nghe thấy những âm thanh ư ử, giống như chó bị buộc mõm. Đến căn phòng cuối cùng, căn phòng duy nhất còn trống. Cô gái đẩy cửa ra rồi mời lão Nhâm vào. Cửa phòng vừa mới mở, mùi thảo dược bốc thoang thoảng, làm lão thấy thật thư thái tâm hồn. Cộng hưởng với đó là tiếng nhạc thiền nhẹ nhẹ, được phát ra từ những chiếc loa nhỏ ở góc phòng. Nó như đưa lão vào chốn bồng lai. Cô gái trẻ đột ngột ôm chầm lấy lão rồi dị tai. Nào, để em massage cho anh một tí nhé. Rồi cô ta tự giới thiệu mình luôn. Em là Huyền Linh. Lần sau anh đến đây thì nhớ tên em mà gọi em nhé. Lão Nhâm chẳng quan tâm. Lão thấy thân thể mình tự nhiên cứ nóng bừng bừng. Lão vật cô gái xuống chiếc giường rồi nói. Không cần đâu. Anh thích món này hơn. Rồi lão bắt đầu chìm đắm vào thú vui xác thịt. Nhưng đang trong cơn thăng hoa, lão bỗng khựng lại. Mắt lão nhìn đăm đăm về phía trước rồi hỏi. Này, cô là ai đấy? Sao vào mà không gõ cửa là thế nào? Sao lại có người bất lịch sự như thế hả? Cô gái kia vẫn đứng im không đáp. Mái tóc đen che kín khuôn mặt. Lão Nhâm bực bội gắt lên. Ồ hay cái cô này, cô bị câm đấy à? Mau ra ngoài đi. Vô ý vô tứ cũng vừa phải phải thôi chứ. Lúc này cô gái trẻ Huyền Linh cũng giật mình, ngước mắt nhìn về hướng lão Nhâm đang nói chuyện. Nhưng cô cứ ngờ ngợ người rồi cô nói. Kìa anh đang nói chuyện với ai thế? Lão Nhâm cúi nhìn xuống để trả lời Huyền Linh. Chỗ bọn em làm ăn hay thật đấy, chẳng tôn trọng khách hàng gì cả. Mà cô ta là ai đấy? Sao lại khinh người như thế là thế nào? Cái này anh sẽ phải gặp chủ của em để phản ánh mới được. Huyền Linh vẫn giữ nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Cô ta ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà là ai mới được cơ ạ? Lão Nhâm vừa ngước lên, vừa đưa tay chỉ. Thì cô ta chứ... cô gái đó đã không còn ở đó nữa. Phía trước mặt lão hoàn toàn là một khoảng không. Lão Nhâm thảng thốt nhảy xuống khỏi người của Linh, rồi vẫn giữ nguyên bộ dạng trần truồng ấy, lão bắt đầu phân trần. Ô hay, cô ta vừa ở đây cơ mà, đi đâu rồi nhỉ? Cô ta vừa đứng ngay ở đầu giường này này. Chắc là lúc anh em mình nói chuyện với nhau, cô ta bỏ đi mất rồi. Bực thật đấy, mất cả hứng. Sao lại có kiểu người vô ý vô tứ như thế cơ chứ? Đuổi việc đi, giữ lại cái loại người đó làm gì? Huyền Linh cười phá lên, làm lão Nhâm càng thêm bực bội. Mãi một hồi lâu sau, cô ta mới lấy lại được hơi rồi nói. Chắc anh hoa mắt thôi, chứ làm gì có ai. Anh quên là cửa mình đã cài chốt trong à? Bấy giờ lão Nhâm mới ngờ ngợ người. Lão chạy ngay lại chỗ cửa. Đúng là cửa khóa từ bên trong thật. Lão lẩm bẩm. Cô quái nhỉ? Sao lại có chuyện lạ thế này? Huyền Linh tiến bước về phía lão rồi trấn an. Anh bị hoa mắt thật rồi. Ôi, mình tiếp đi anh. Thế nhưng lão Nhâm không còn hứng thú gì nữa. Lão vẫn một mực bảo vệ ý kiến của mình. Hoa mắt là hoa mắt thế nào? Cô ta đứng đúng vị trí này này. Vừa nói lão vừa chỉ tay xuống nền nhà, nơi mà lão nhìn thấy cô gái đứng đó hồi nãy. Huyền Linh cố nén cười rồi hỏi. Nhưng mà cô ta trông thế nào hả anh? Lão Nhâm nhập tâm rồi kể. Cô ta cao chừng bằng em thôi. Mặt mũi thì anh không thấy rõ vì mái tóc cô ta che cả rồi. Trên người cũng khoác một cái khăn tắm màu hồng như bọn em ấy. Phòng không bật đèn, nhưng mà ánh sáng bên ngoài đưa vào sáng thế cơ mà. Làm sao anh nhìn nhầm được? Huyền Linh cố tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác để lão tiếp tục nhập cuộc. Thế nhưng lão Nhâm không còn cảm xúc gì nữa. Với tay kéo bộ đồ mặc vào, lão thong dong bước ra mà trong lòng vẫn còn mang theo đầy thắc mắc. Lão xuống dưới quầy thanh toán tiền. Cô nhân viên hồi nãy đưa cho lão một tấm thiếp có ghi số phone của spa rồi dặn dò. Anh ơi, anh có nhu cầu khi nào cứ liên hệ vào số này cho bọn em nhé. Lão đón lấy tờ nêm cát rồi hỏi. Này, em cho anh hỏi, chủ spa này là ai? Cô nhân viên hào hứng nói. Dạ, là vợ chồng anh Tùng chị Trinh anh ạ. À. Nhưng mà anh chị thì đang đi du lịch phải chiều tối mới về cơ à. Thế anh có nhu cầu gì mà lại cần gặp sếp của em thế? À không, anh hỏi thế cho biết thôi. Thôi, thế chào em nhé. Lần sau anh lại ghé, tạm biệt em. Lão Nhâm bước ra khỏi cửa, nhòm ngó đồng hồ của mình. Đã gần 10 giờ, bây giờ đón xe sang chỗ Duyên ăn cơm là vừa đây. Lão vo tròn mảnh giấy ghi số điện thoại mà cô gái kia vừa đưa, rồi ném vào gốc cây ngay trước mặt. Cần chó gì số với má, khi nào có nhu cầu thì cứ thẳng đường mà tới thôi. Lão tựa người vào gốc cây, lôi máy ra định gọi cho Duyên, thì chợt phát hiện ra phía bên kia của cái cây hình như đang có người. Lão nghiêng đầu nhìn qua, rồi suýt đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống đất, vì người đó chính là cô gái mà ban nãy đã xuất hiện trong phòng của lão, khi lão và Huyền Linh đang chuẩn bị ân ái với nhau. Lão bực bội lắm, nhất là khi nhìn thấy cô ta vẫn xùm xòa tóc tai, trông như con dở hơi. Lão quát lên. Cái cô này, cô là người hay ma đấy, cô định ám tôi đi à? Cô gái đó không có ngước mặt lên. Câu trả lời phát ra từ khuôn miệng đang bị mái tóc đen nhánh che phủ. Tôi là ma. Lão Nhâm cáu tiết. Này, tôi không biết cái động này hết người rồi hay sao mà lại đi tuyển một đứa thần kinh về làm việc như cô. Giờ hơi à? Quần áo đâu không mặc vào? Quấn mỗi cái khăn thế này mà dám ra đây đứng nói chuyện với khách à? Tôi không phải là người. Tôi là ma. Lão Nhâm nhắc lại điệp khúc cũ. Cô bị thần kinh thật rồi, đúng là đồ điên. Rồi lão ta đút cái điện thoại vào túi quần, lao thẳng vào bên trong spa, rồi nhìn cô gái hồi nãy mà bảo. Em đi ra ngoài đi, xem nhân viên quán của em thế nào. Sao lại không quần không áo ra đứng giữa đường thế kia? Làm mất hết hình ảnh của quán. Chẳng nhẽ bọn em quảng bá lộ liễu như thế này à? Cô gái trẻ ngơ ngác hỏi. Ơ, anh nói cái gì ạ? Em vẫn chưa hiểu lắm. Không chờ đợi thêm, lão Nhâm khoát tay rồi nói. Đi, em đi ra đây với anh mà xem. Cô gái cũng lật đật chạy theo lão Nhâm ra ngoài. Nhưng khi ra đến vị trí gốc cây hồi nãy thì một lần nữa lại không nhìn thấy cô ta đâu. Lão Nhâm bực mình lắm rồi, mồ hôi trên mặt đã nhễ nhại cả ra. Lão đưa ống tay áo lên quệt ngang mặt rồi nói: "Ôi giời, rõ ràng vừa ở đây cơ mà, thoát ẩn thoát hiện y như là ma thế." "Ơ, anh ơi, anh đang nói cái gì? Ai cơ ạ?" Lão Nhâm bực giọng: "Thì cái cô gái vô duyên ấy chứ ai nữa. Cô ta là nhân viên trong quán em đấy. Thôi được rồi, tối nay dứt khoát anh sẽ quay lại đây. Anh sẽ nói chuyện với vợ chồng ông bà chủ các em. Bực quá." Dứt câu, lão tiến thêm vài bước, vẫy chiếc taxi tạt vào, rồi leo lên và trở về tiệm tóc của Duyên. Cô gái đứng chưng hửng ở đó, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Khá lâu sau, cô ta mới thở dài ngao ngán rồi bước vào trong. Thâm tâm thì cô vẫn cho rằng lão Nhâm có vấn đề về thần kinh, hoặc ít ra thì cũng là một người không được bình thường lắm. Xe đã chạy được một quãng khá xa rồi, vậy mà lão Nhâm vẫn chưa thôi bực dọc. Thật là một buổi sáng tồi tệ, gặp toàn chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Cay cú nhất vẫn là cuộc mặn nồng giang dở với cô em trẻ đẹp mang tên là Huyền Linh kia. Lão Nhâm đến chỗ Duyên khi cánh cửa quán vẫn đang kéo lại quá nửa. Lão chắc mẩm là Duyên đang chuẩn bị đồ ăn, cố tình đi thật nhẹ để tạo bất ngờ cho cô bổ nhí. Khẽ len qua cánh cửa rồi nâng những bước chân thật khẽ khàng. Khi vào gần đến chỗ Duyên gội đầu thì lão thấy tấm judo vẫn kéo kín và còn có tiếng thở hồng hộc bên trong phát ra. Lão linh cảm đang có chuyện khuất tất gì đằng sau, vội vàng chạy lại thật nhanh. Tay lão tốc tấm rido lên. Lão đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra ngay trước mắt của mình. Duyên đang trong tình trạng lõa lồ, không có mảnh vải che thân. Cô đang dùng sức đẩy lồng ngực cho một lão già cỡ hơn 80 tuổi đang nằm há hốc mồm thở trên cái giường gội đầu. Trên người lão ta cũng không mặc quần áo gì cả. Vừa thấy lão Nhâm lao vào, Duyên run rẩy đứng lơ ngơ như người mất sổ gạo. Lão già kia thì vẫn thở hổn hển như người lên cơn hen suyễn. Duyên cầu cứu: "Anh ơi, cứu, cứu ông ta với, em sợ quá." Lão Nhâm muốn chạy ngay lại, đấm thẳng vào cái bản mặt chó đẻ của cô nhân tình trẻ tuổi. Nhưng lão vẫn dằn lại, giọng lão nói như người la làng: "Cái con đĩ thối thây này, mày là giống chó chứ không phải là giống người. Mày là con đàn bà khốn nạn, tao đối xử với mày thế nào mà mày lại qua mặt tao để ăn nằm với thằng già này hả? Mày thiếu thốn đến mức đó cơ à, con quỷ cái kia." Duyên chân tay run bần bật, lắp bắp nói: Anh ơi, em sẽ giải thích với anh sau. Mọi chuyện không phải nghĩ đâu. Anh mau cứu ông ấy đi đã." Lão Nhâm cười khinh bỉ rồi nói: "Đẹp mặt mày chưa con chó đẻ. Mày nằm với một lão già không còn sức khỏe. Để giờ đây, lão ta đuối sức sắp chết kia kìa. Mày sướng chưa? Ôi làng nước ơi, cái thứ khốn nạn. Óc mày là óc lợn, không phải óc người nữa rồi." Lão già kia nhịp thở đã bắt đầu bình thường trở lại. Lão ú ớ nói: "Được, cho anh hớp nước." Duyên mừng rỡ chạy về cái bình nước lọc cách đó một đoạn, bơm ra một ly nước rồi bê lại cho lão ta. Uống xong ly nước, lão già đã có vẻ tỉnh táo hơn, nhịp thở cũng không còn hổn hển gì nữa. Lão chỉ tay vào lão Nhâm rồi nhìn Duyên mà hỏi: "Ai? Ai đấy à em?" Lão già răng đã rụng gần hết rồi cho nên nói không được tròn tiếng lắm. Lão Nhâm bật cười: "Tôi là bố nó đây. Ông là người tình của nó chứ gì. Thế ông có muốn lấy nó không? Gọi tôi bằng bố đi." Lão kia giỏng tay lên như cố gắng để nghe, nhưng lát sau lại hỏi lại: "Hả? Ông nói cái gì? Tôi chẳng nghe thấy gì cả." Duyên giờ khóc giờ cười, đứng sớ rớ như người mất hồn. Hồi lâu sau mới lấy quần áo mặc vào. Đúng là một vở hài kịch, tưởng không có mà là có thật. Lão già kia cũng vơ vội đồ mặc vào, rồi bước xuống và đi ra phía cửa. Ra đến gần cửa, lão quay lại rồi nói: "Hôm nay cho anh nợ nhé, hôm sau anh trả luôn một thể." Rồi lão chập chững bước ra về. Lão ta đi rồi, lão Nhâm mới phá lên cười. Tràng cười của lão chứa đầy sự uất hận. Lão thấy nhục nhã quá, nhìn mình phong độ người người thế này mà vẫn bị con Duyên nó bỏ bê, để đi gian díu với một lão già thở không ra hơi. Lão nghiến răng chằm chằm, chỉ tay vào giữa mặt Duyên rồi nói. Mày là cái thứ ăn cháo đá bát, cái thứ vô ơn. Mày ngẫm lại xem, ai đầu tư tiền của cho mày để mày có được cuộc sống như ngày hôm nay? Rồi cái xe mày đang đi, cái điện thoại mày đang dùng là của ai? Của ai hả? Lão Nhâm cay đắng kể lể, lão uất ức đến mức muốn tăng xông. Thế nhưng trách ai bây giờ? Có trách thì trách lão cái tội ngu mà thôi. Bắc thang lên hỏi ông trời, mang tiền cho gái có đòi được không? Duyên đứng lặng im không nói gì, mà cô ta biết nói gì bây giờ chứ? 2 năm rõ 10 thế kia thì còn chối cãi vào đâu được nữa. Lão Nhâm tiếp tục đây. Tao đã nhầm, có mắt như mù, tao mới đem tiền cho cái loại như mày. Đúng là thứ rác rưởi mà. Dứt câu nói đó xong, lão hứ một tiếng khinh bỉ rồi bỏ đi. Từ nay, lão thề sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Trưa hôm đó, lão ghé vào quán cơm Giang, làm một đĩa cơm lót dạ, rồi quay về phòng đánh một giấc đến tận chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy, nhớ lại chuyện đó mà trong lòng lão cứ trào trực cái sự tức giận. Không gì đau đớn bằng sự phản bội cả. Thật là cay cú chưa từng có. Từ nay, lão sẽ không ngu mà đổ tiền vào nuôi 3 cái thứ khỏi vòng cong đuôi ấy nữa. Tốt nhất là cứ bóc bánh trả tiền. Vừa ngồi dậy, đang đeo cái đồng hồ vào tay, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình thấy số gọi đến là của lão Thoại, một người bạn trong hội rừng mỡ của lão. Lão bắt máy rồi hớn hở. Ông Thoại đi à? Tôi nghe đây. Từ đầu dây bên kia, lão Thoại nói như reo. Này, ông ra quán cũ chỗ bờ hồ nhá. Tôi với ông ngồi nhâm nhi vài chai bia cho đỡ buồn. Lão Nhâm đồng ý ngay. Cũng khá lâu rồi lão không uống bia. Mặc dù tửu lượng không cao, nhưng lão vẫn khá chuộng thứ đồ này. Đơn giản vì nó mang đến cho lão cảm giác sung mãn mỗi lần nhập cuộc với các cô gái trẻ đẹp. Độ 15 phút sau cuộc điện thoại ấy, lão Nhâm đã có mặt. Lúc đến nơi thì lão Thoại đã ngồi sẵn ở đó rồi. Ở trên bàn là mấy lon bia chưa giật nắp cùng với một con mực khô vừa mới được nướng xong. Mùi thơm bốc lên điếc cả mũi. Cạnh đĩa mực là mấy hột lạc rang húng liều, nhìn cũng khá hấp dẫn. Lão Nhâm ngồi xuống rồi vui vẻ nói. Sao hôm nay lại có nhã hứng gọi tôi đi uống bia bọt thế này? Lão Thoại nhập đề luôn, kể lể nỗi niềm của mình. Hôm nay buồn quá không ạ? Mấy ngày nay chẳng được sơi cái món ấy. Người nó cứ bần tha bần thần thế nào, khó chịu lắm. Lão Nhâm bật cười, lão nhớ ngay đến tiệm spa Hằng Hà Ha Số những cô gái trẻ đẹp kia. Cho nên lão bảo ngay. Ôi dồi ôi, tưởng cái chuyện gì? Thôi được rồi, khỏi lo đi. Tối nay tôi sẽ dẫn ông đi một bữa. Ai? Tôi chỉ sợ ông không có đủ sức thôi nhá. Ông có mối à? Có chứ. Mối ngon là đằng khác. Yên tâm đi, kiểu gì ông cũng hài lòng thôi. Cả hai người cùng cười lớn, giật nắp bia cứ oang oác, rồi ngửa cổ tu ừng ực cứ như bò uống nước vo gạo vậy. Nhâm nhi thêm vài lon nữa, hay lão quyết định rời quán để đi tìm của lạ. Địa chỉ thì lão Nhâm đã nắm được rồi, nên chỉ trong thoáng chốc, hai lão già đã có mặt ở trước cửa tiệm spa đó. Trời lúc này đã mờ mờ tối, dòng xe cộ xuôi ngược trên đường đều đã sáng đèn hết cả. Hai lão ung dung bước vào trong với một tâm trạng vui mừng phấn khởi. Ngồi trên ghế sofa hôm nay là một người phụ nữ và một người đàn ông. Nhìn mặt thì đoán là tuổi ngoài 30 rồi. Vừa thấy có khách vào, người đàn ông đó đã cất tiếng gọi. Diệu ơi, có khách nè em. Cô gái tên Diệu tất tà từ trong chạy ra. Vừa thấy mặt, lão Nhâm đã nhận ra ngay đó chính là cô gái tư vấn viên hồi sáng. Cô ta cũng lập tức nhận ra lão Nhâm, cô niềm nở nói. Dạ, em chào hai anh ạ. Lão Nhâm gật đầu. Chào em. Vẫn còn chứ, bọn anh lên lựa nhé. Diệu gật đầu rồi chỉ tay về hướng cầu thang cho lão Nhâm với lão Thoại đi lên. Vẫn là dàn chân dài trẻ trung mơn mởn ấy, lão Thoại miệng cứ há hốc, nước miếng nuốt ừng ực. Lão dừng lại nhìn ngắm một lượt, rồi chỉ tay vào cô gái đứng ở vị trí trong cùng sát vách rồi nói. Em, vào đi với anh. Cô gái đó bước ra, thì lão Thoại đã vội xua tay. Ờ không không, em kia, em trong cùng cái kìa, cái em đang cúi mặt xuống ấy. Cô gái kia ngơ ngác nhìn trước ngó sau một vòng rồi nói. Ờ, em nào à? Em là người đứng cuối cùng rồi đấy à? Còn ai nữa đâu hả anh? Lão Thoại tiến thêm vài bước nữa. Đến trước mặt cô gái đó, lão đưa tay mình ra nắm lấy tay cô gái rồi bảo. Em, vào với anh. Mãi cho đến khi tiếng cười ầm ầm vang lên, lão Nhâm mới giật vai bạn rồi nói. Này, ông làm sao thế? Say đi à? Lúc này lão Thoại mới sực tỉnh. Trước mặt lão hoàn toàn không có ai. Nãy giờ lão chỉ đang nắm vào không khí mà thôi. Lão chố mắt lùi lại vài bước rồi nói với lão Nhâm. Ờ, sao lạ thế nhỉ? Tôi vừa trông thấy rõ ràng cơ mà. Ờ, thế cô gái đó vừa đứng ở ngay đây mà lại... Lúc nãy Huyền Linh đã được lão Nhâm lựa chọn, đang bá vai để chuẩn bị vào phòng. Này nghe lão Thoại nói vậy, cô cười nhỏ rồi nói với lão Nhâm. Anh ấy lại giống anh hồi sáng kia. Hôm nay canh bị làm sao thế? Lão Nhâm không đáp lời Huyền Linh. Lão đang móc nối dữ kiện xảy ra hồi sáng này. Giây lát sau lão mới hồi hộp nói. Ông Thoại, ông thấy cô gái đó như thế nào? Có phải cô ta có mái tóc đen óng ả, phủ kín cả mặt, mà đầu thì lúc nào cũng cúi xuống thế này không? Lão Thoại dồn dập gật đầu rồi nói. Đúng đúng đúng, cô ta đấy, vừa đứng ở đây mà. Ông cũng thấy hả? Lão Nhâm thừa người ra, toàn thân của lão hơi rờn rợn. Lão sực nhớ về câu nói của cô ta hồi sáng nay khi lão trò chuyện cùng cô ở trước cửa spa. Tôi không phải là người, tôi là ma. Lẽ nào cô gái ấy là ma thật sao? Vì chỉ có ma mới có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy được. Nếu chỉ mình trông thấy thì không nói làm gì. Đằng này cả ông Thoại cũng gặp phải chuyện tương tự, thì vấn đề này cần phải tìm hiểu thật kỹ. Chút một hơi thở dài, lão quay qua rồi nói với Huyền Linh. Em đợi anh tí nhé. Rồi lão túm tay lão Thoại đi thẳng xuống dưới tầng. Đứng trước bàn, nơi vợ chồng hai người chủ đang ngồi, hai lão dừng lại. Vì có nghe Diệu nói hồi sáng nay rồi, cho nên lão Nhâm mạnh dạn hỏi luôn. Là cậu Tùng với cô Trinh có phải không? Vì là quán hoạt động bất hợp pháp, cho nên vợ chồng Tùng lúc nào cũng đề phòng cẩn thận. Hai vợ chồng nhìn nhau, Tùng hỏi. Hai chú là ai ạ? Cần gì thì đã có nhân viên của tôi rồi. Lão Nhâm liền xua tay. Không không, cô cậu đừng có hiểu nhầm chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là khách ở đây thôi. Chỉ là tôi có chuyện này, muốn hỏi cô cậu một chút thôi. Tùng và Trinh lại nhìn nhau, mãi lúc lâu sau Trinh mới gật đầu rồi hỏi. Ờ, dạ vâng, thế hai chú ngồi đi ạ, có việc gì ạ? Lão Thoại và lão Nhâm cùng hạ mình ngồi xuống. Trinh định gọi rượu mang nước ra, thế nhưng lão Nhâm can lại, lão vào thẳng chuyện. Thú thật với cô cậu, hồi sáng tôi có đến đây một lần rồi. Sáng nay thì tôi gặp một chuyện rất kỳ lạ ở đây. Có thể tôi nói ra cô cậu không tin đâu. Nhưng bây giờ ông Thoại bạn tôi cũng gặp phải chuyện tương tự như thế. Tùng tò mò hỏi. Chuyện gì hả hai chú? Nhân viên ở đây phục vụ không tốt hay là thế nào ạ? Hai chú cứ thoải mái phản ánh đi. Cháu sẽ chỉnh đốn ngay lập tức. Ấy, không phải. Chuyện là thế này cơ. Rồi lão Nhâm bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện mà hồi sáng nay mình đã trải qua. Từ lúc cô gái ấy xuất hiện trong phòng, cho tới khi gặp ngoài gốc cây ở ngay trước cửa tiệm spa. Nghe xong lão Thoại giật tay lão Nhâm rồi hỏi dồn. Thật không? Ông nói thật á? Cũng là cô gái đó à? Nhưng mà làm sao có thể như vậy được chứ? Tùng tái mặt, ngơ ngơ mất vài giây rồi hỏi lại. Thế cô gái đó trông thế nào ạ? Hai chú có nhớ rõ đặc điểm nào nổi bật của cô ấy không? Lão Nhâm hào hứng kể luôn. Mặt thì tôi không nom rõ đâu, vì cô ta cứ xõa tóc che kín cả. Tôi chỉ nhớ là... À đúng rồi, là cô ấy có một cái hình xăm con cóc hay là con ếch gì đấy trên bắp tay phải đấy này. Đúng đúng, chính xác là bên phải. Lão Thoại cũng phụ họa. Là con cóc. Con cóc ba chân ngậm tiền vàng. Tôi thấy rõ lắm. Hồi nãy chỗ sát vách đứng đúng cái vị trí bóng đèn mà. Tùng chố mắt, tay chân cứ run lên không thể kiểm soát được. Rồi một lát sau, Anh ta trượt người khỏi sofa. Trinh hoảng hốt đỡ chồng dậy rồi hỏi: "Ấy, anh sao thế? Sao người anh run rẩy mạnh thế này?" Tùng lắp bắp: Anh không sao. Chắc tại hôm nay mệt quá thôi." Rồi Trinh đỡ chồng dậy ngồi lại vào ghế. Cô nhìn chồng mình, rồi nhìn sang Lão Nhâm và Lão Thoại. Suy nghĩ một lúc, Trinh nói: "Cứ như lời bác kể, thì đó đích thị là con bé Cẩm Tiên rồi. Cơ mà con bé nó thôi việc ở chỗ cháu hơi một năm nay rồi cơ mà." "Đúng là nó rồi. Hình xăm con cóc ngậm tiền trên bắp tay phải thì chỉ có nó thôi. Dạo đấy chính cháu là người dẫn nó đi xăm mà. Nhưng mà lạ nhỉ, nó đã thôi việc cả năm nay rồi, vậy mà sao hai bác có thể nhìn thấy nó được ở trong cửa hàng nhà cháu?" Rồi Trinh quay nhìn sang Tùng, mấy giây sau cô à lên một tiếng rồi nói: "À, hay là con bé nó quay lại làm mà chưa kịp nói với vợ chồng mình anh nhỉ?" Mặt Tùng nhợt nhạt, thở không ra hơi, giọng đứt quãng: Anh không biết." "Ồ hay, anh làm sao thế? Sao người anh như kiểu bị sốt rét thế này?" Anh thấy mình không khỏe. Thôi, em đưa anh về nhé." Trinh đành bỏ ngang câu chuyện, xin Lão Nhâm với Lão Thoại thông cảm, rồi đỡ Tùng ra ô tô đưa về nhà. Hai lão già ngỡ ngàng nhìn nhau, họ vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào cả. Hơi men có lẽ vẫn còn đọng lại khá nhiều trong người, cho nên thân thể Lão Thoại cứ nóng bừng bừng. Lão quay sang Lão Nhâm rồi giục: "Thôi, đi lên đi ông, bỏ qua hết chuyện linh tinh đi, cứ vui cái đã." Lão Nhâm gật đầu, cả hai đồng loạt đứng dậy, rồi thơi thới bước lên trên tầng trên. Huyền Linh đã đứng chờ một lúc khá lâu, vì vậy khi Lão Nhâm vừa lên tới nơi, cô đã buông ra những lời trách móc. Lão Thoại vẫn còn rụt rè khi đánh ánh mắt về chỗ đứng của cô gái ban nãy. Một lát sau, lão cũng đã chọn cho mình được cô gái ưng ý. Hai lão dắt tay gái vào, đi vào hai căn phòng bên cạnh nhau. Lão Thoại có lẽ sức chịu đựng đã hết rồi, cho nên cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cũng là lúc lão bắt đầu khùng hục như trâu húc mã. Những nhịp điệu uyển chuyển làm lão cảm thấy tư thái hẳn ra. Nhưng rồi đến giây phút cao trào thì lão bỗng nhiên ngưng lại đột ngột. Mắt của lão trợn tròn lên, miệng há ra rồi nhảy vụt qua người cô gái đang nằm bên dưới mình. Rõ ràng lão vừa trông thấy cô gái mà mình đang đụng độ thể xác bỗng biến thành cô gái bí ẩn kia. Cánh tay ấy có xăm hình con cóc ngậm đồng vàng. Lão ngồi dạp xuống nền đất rồi mau mắn hỏi: "Này, cô rút cục là ai?" Cô gái kia không hiểu gì, ngồi dậy rồi hỏi lại: "Kìa anh làm sao thế? Vẫn là em đây mà." Lúc này lão mới nhận ra mình vừa bị ảo giác, hoàn toàn không có chuyện cô gái kia xuất hiện trong căn phòng này. Lão thở mạnh, đưa tay vuốt ngực, rồi lại đưa tay lên mắt rùi rụi để lấy lại sự bình tĩnh. Lão nói với lên giường: Anh xin lỗi nhé." Sự hứng thú đã dừng lại. Lão thấy suy nghĩ bấn loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Đi về phía giường, lão đặt tay lên vai cô gái rồi bảo: "Hay em cứ ra ngoài trước đi, để anh yên tĩnh một lát đã. Khi nào có nhu cầu, anh sẽ gọi em vào nhé." "Kìa, thông cảm cho anh, hôm nay anh không khỏe lắm." Cô gái trẻ gật đầu rồi nói bằng cái giọng cảm thông: "Dạ vâng, không sao đâu. Lúc nào anh cần thì nhớ gọi em ngay đi nhé." Dứt lời, cô gái cuốn cái khăn vào rồi cứ thế đi ra. Ở bên phòng cạnh bên, Lão Nhâm cũng không khá hơn là mấy. Lão cũng vừa gặp cô gái đứng trước mặt mình với bộ dạng y chang như hồi sáng. Thế nhưng khác với phản ứng của lúc sáng, lần này lão không chửi bới hay quát mắng gì cả. Bởi vì lão biết đó chỉ là một cái bóng lúc ẩn lúc hiện mà thôi. Lão dừng cuộc vui lại, vớ vội quần áo mặc vào, rồi để Huyền Linh nằm trơ vơ một mình trên giường, còn lão thì lao vội ra khỏi phòng. Lúc lão mở cửa chạy ra thì cũng là vừa lúc gặp Lão Thoại. Lão ta mặt đầm đìa mồ hôi, thở dốc như vừa bị ma đuổi. Lão Nhâm hồi hộp hỏi bạn: "Này, ông bị làm sao thế? Sao trông mặt ông nhợt nhạt thế này?" Lão Thoại thì vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Lão vừa trải qua một chuyện hết sức đáng sợ. Nhìn xung quanh, nhận thấy ở đây không thích hợp để nói chuyện, Lão ra hiệu cho bạn chạy xuống lầu dưới, rồi cả hai cùng tháo chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Bước ra khỏi spa, lão Thoại bắt đầu lấy lại được hồn vía để trần thuật về mọi chuyện mà chỉ mấy phút trước lão vừa mới được trải qua. Ôi trời ơi, hại quá ông à. Cái đứa con gái đó, nó là ma đấy, nó không phải người sống đâu. Lão Nhâm ngạc nhiên hỏi lại. Mà, nhưng mà làm sao ông biết nó là ma? Giọng lão Thoại lạc cả đi. Thì nó vừa hiện về với tôi. Đúng như con bé chủ quán nó vừa nói. Nó tên là Cẩm Tiên. Với lại... Nói đến đây lão ngập ngừng. Lão Nhâm nóng ruột hỏi dồn. Với lại làm sao? Ơ kìa. Úi giời, cái ông này. Có gì thì nói luôn đi. Sao ông cướp à ấp úng mãi thế? Thì cô ta nói rằng cô ta bị cậu Tùng giết hại. Lão Thoại nói xong câu đó thì như chút được gánh nặng ngàn cân trên vai của mình. Lão thở hắt ra một hơi thật dài rồi run rẩy nói tiếp. Mà mặt cô ta đáng sợ lắm ông ạ. Lúc cô ta vén mái tóc lên nhìn tôi thấy mặt cô ta chằng chịt những vết băm chém. Máu thì cứ từ những cái vết băm đó ứa ra, khiến tôi lạnh cả sống lưng đấy. Lão Nhâm không hề tỏ ra bất ngờ khi lão Thoại kể về điều đó. Lão đã bắt đầu nghi ngờ Tùng có liên quan đến sự việc kỳ lạ này, kể từ khi phát hiện ra thái độ kỳ lạ của cậu ta hồi nãy. Lão Nhâm chép miệng rồi nói. Mình đã nói chuyện với ma đấy ông ạ. Nghĩ lại thì đúng là hãi thật. Ôi trời ơi! Lão Thoại lúc này tâm thế đã ổn định hơn. Lão trầm tư đôi ba giây rồi tự nói một mình. Nhưng mà tại sao thằng Tùng lại giết chết cô ta nhỉ? Chuyện này rốt cuộc làm sao chứ? Ông này, tự dưng tôi thấy tò mò lắm. Lão Nhâm cũng hưởng ứng với bạn. Thì tôi cũng thế. Cái câu nói tôi là ma của cô ta đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi đây này. Nhưng mà không hiểu sao, nó có cái gì đó cứ thôi thúc trong tôi để tôi phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Nói xong hai lão cứ đứng thế nhìn nhau. Trời lúc này đã dần về khuya, quán xá xung quanh đó cửa nẻo đều đã kín cả. Tiệm spa này thì cũng đã tắt đèn chỗ quầy lễ tân để khỏi gây ra sự chú ý của các cơ quan chức năng. Bây giờ bọn họ chỉ tiếp những khách đã đặt trước qua điện thoại hoặc những khách vẫn giang dở phía trong. Nửa tiếng sau đó, hai lão đã có mặt tại nhà. Lão Thoại không về phòng mà chạy qua nhà lão Nhâm để ngủ. Hai lão đều sống một cuộc sống tự do cho nên cũng chẳng có gì vướng mắc hay cản trở cả. Thích ăn ở đâu thì ăn, thích ngủ ở đâu thì ngủ, có ai cấm cản gì được đâu. Nằm xuống giường đấy, thế nhưng hai lão chưa ngủ ngay được. Một loạt những giả thiết về cái chết của cô gái tên Cẩm Tiên kia đã được hai lão vạch ra. Thế nhưng cuối cùng, ý kiến nào cũng thấy không được hợp lý. Mãi cho đến qua canh, hai lão mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, hai lão thức dậy khi đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ sáng. Toàn thân mệt mỏi rã rời bởi vì hôm qua thức khuya quá. Lão Thoại nói với bạn. Anh em mình đi kiếm cái gì ăn sáng đi. Lão Nhâm đồng ý ngay. Thế ông muốn ăn cái gì? Bún phở hay cháo mì miến? Tự nhiên hôm nay tôi cứ thèm ăn bánh cuốn ông ạ. Mình đi kiếm quán nào ngon ngon rồi làm vài ly đi. Nhắc đến cái món bánh cuốn, lão Nhâm nhớ ngay đến Duyên vì bên cạnh tiệm cắt tóc của cô ta còn có một quán bánh cuốn rất ngon nữa. Những hôm qua đêm ở tiệm tóc với Duyên, sáng ngày hôm sau thức dậy, cô ta thường chạy sang đó mua cho lão một đĩa về để ăn sáng. Bánh cuốn ở đây xay bột bằng cối xay thủ công, cho nên bột rất mịn, đặc biệt là món chả nướng ăn kèm, được nướng bằng than củi nên hương vị cũng rất tuyệt vời nữa. Hôm nay nhất định lão phải ghé quán đó để ăn sáng, lão phải cho con Duyên kia thấy rằng, xa cô ta, lão vẫn tiêu diêu tự tại chứ không hề âu sầu hay buồn bã gì cả. Vẫn cùng bạn đi ăn sáng vui vẻ bình thường thôi. Lão nói. Ông thích ăn bánh cuốn hả? Đơn giản thôi. Để tôi dẫn ông đến quán này. Ở đấy tôi ăn quen rồi. Ngon lắm đấy. Lão Thoại mừng lắm. Lão thầm khen trong bụng, ông bạn Nhâm này đúng là giỏi thật, cái gì cũng biết, địa điểm nào cũng rành rọt cả. Hai lão đón taxi đi. Theo sự chỉ dẫn của lão Nhâm, chiếc xe đã đậu trước một quán ăn sáng cỡ nhỏ. Trên tấm bảng ghi dòng chữ đơn giản: bánh cuốn bún chả phục vụ sáng chiều. Quán không được rộng lắm, không gian chỉ xếp được 3-4 bộ bàn ghế mà thôi. Vì vậy mà lúc nào cũng gần như là hết chỗ. Hai lão phải ngồi ở cái bàn sơ cua gần sát mép đường. Lão Nhâm đánh ánh mắt sang quán cắt tóc gội đầu của Duyên. Lão thấy cửa quán hôm nay vẫn không mở hẳn như mọi khi mà đang khép hờ, y như sáng hôm qua, lúc cô ta tiếp lão già 80 tuổi kia. Lão Nhâm bực bội, hừ một tiếng. Nhưng bất ngờ, lão giật tay lão Thoại rồi nói: "Ơ này, ông có nhận ra cái xe kia không? Sao tôi thấy quen mắt thế nhỉ?" Vừa nói, lão ta vừa chỉ vào chiếc xe ô tô đang đậu ngay trước cửa quán của Duyên. Lão Thoại nhìn một lúc rồi nói: "Ồ hay, có phải tôi với ông lúc nào cũng đi với nhau?" "Có thể nó quen, là quen với ông thôi. Chứ tôi đã gặp bao giờ đâu mà quen với chả biết." Lão Nhâm không đáp, tay lão đang đấm vào đầu thùm thụp như để cố nhớ điều gì đó. Khá lâu sau lão mới reo lên: "À, đúng rồi, ông quên à? Đây là xe vợ chồng cậu Tùng, chủ tiệm spa hôm qua mình vừa tới đấy." Vừa được gợi nhớ, nên ngay lập tức các dữ kiện trong đầu lão Thoại cũng được bật ra cả. Lão cũng ồ lên một tiếng rồi nói: "Ờ, đúng rồi, đuôi xe dán hình con chó sói, bây giờ tôi mới nhớ ra đấy. Nhưng mà sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?" Rồi lão nhìn vào cái bảng hiệu đặt trước cửa tiệm của Duyên và nói: "À, chắc đi cắt tóc ấy mà." Nhắc đến cái tên Tùng, làm cho cả hai lão già sực nhớ đến cô gái chết oan tên là Cẩm Tiên kia. Vẫn chưa hiểu nguyên nhân cái chết cô ta thế nào, thật là đáng để tò mò mà. Sau một hồi cắm đầu vào ăn uống, hai lão một bụng no căng. Con xe của Tùng thì vẫn nằm chình hình ở đó. Lão Thoại đưa tay vẫy xe để ra về, thì lão Nhâm ngăn lại. Lão rất muốn xông vào quán của Duyên ngay lúc này, xem rốt cuộc có chuyện gì mà cửa lại cứ nửa kín nửa hở thế kia. Lão giả vờ rủ bạn: "Này, hay là tôi với ông vào quán này gội đầu cái đi. Tự nhiên tôi cứ thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào." Lão Thoại vốn không biết Duyên là nhân tình của bạn, cho nên lão ta cũng liền đồng ý. Hai lão cùng nhau bước vào. Thế nhưng vừa bước đến bục cửa thì đã nghe thấy tiếng Duyên đang nói với giọng không được bình thường. Cho nên hai lão khựng lại, nép sát vào một bên cửa, ghé tai để nghe. "Anh thôi đi. Anh hứa với tôi từ mấy năm nay là anh sẽ mua cho tôi một căn nhà mà anh đã thực hiện được đâu. Cuối cùng anh cũng chỉ là một thằng lăng nhăng thôi. Mà đã lăng nhăng lại còn sợ vợ nữa cơ. Anh thấy đã ai đi ngoại tình mà để bồ của mình khổ như anh chưa, hả?" Nghe cái giọng điệu chó đẻ đó của Duyên, lão Nhâm đã sôi máu rồi. Nhưng lão vẫn kiên nhẫn nghe xem có chuyện gì. "Em bé bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy bây giờ." Người vừa phát ngôn kia chính là Tùng, chủ của tiệm spa. Tùng nói tiếp: "Anh thừa nhận mình chỉ là một thằng lăng nhăng, quen cùng lúc nhiều người. Nhưng mà chắc em cũng biết đấy, sau tất cả, anh cũng chỉ còn qua lại ngoài luồng với mỗi mình em thôi. Vì em, anh đã làm bao nhiêu chuyện rồi." Duyên nói như trách móc: "Này, anh định kể công với tôi đấy à?" "Không, không phải là anh kể công kể xá gì cả. Hôm nay anh đến đây chỉ là muốn tâm sự với em một chút thôi. Vì thật tình, bây giờ anh đang rất mệt mỏi." Duyên hạ giọng nhỏ nhẹ hơn: "Ờ, thế à? Thôi được rồi, em xin lỗi, em hơi nóng với anh một tí. Nhưng mà cũng tại anh cả thôi, anh bỏ bê em quá mà. Người ta cũng nhớ anh lắm đấy, anh phải hiểu cho người ta chứ." Tùng thở dài thườn thượt rồi nói: "Ờ thôi mà, anh hiểu chứ." Im lặng một lát, Tùng trầm ngâm rồi nói: "Em này, cái con Cẩm Tiên ấy, nó vẫn còn ám cái spa của anh đấy." Duyên trố mắt: "Anh nói cái gì? Chẳng phải sau lần em nói anh đi nhờ thầy cầu siêu cho nó thì nó đã không hiện về rồi còn gì nữa? Thế nó lại hiện hồn với anh đấy à?" "Ờ không, nhưng mà nó hiện hồn về dọa khách của anh." "Cái gì cơ?" Duyên ngồi thừ ra một lúc như để nhớ lại quá khứ. giọng cô ta có vẻ khó chịu hơn. Cái con khốn nạn đấy, khi còn sống thì đều cáng lẳng lơ, chết rồi vẫn không chịu siêu thoát đi. Mà đúng là nó chết cũng đáng thôi. Tùng Lý Nhí nói, nhưng mà dù gì thì nó cũng chết oan mà. Anh cũng ngỡ là sau lần đi cầu siêu đó thì nó đã buông tha cho anh rồi. Ai mà ngờ. Duyên quay sang mắng Tùng. Chung quy cũng tại anh hết cả thôi. Cái tính dâm loạn của anh nó mới gây ra cái chuyện đấy. Anh gian díu với nó rồi bỏ rơi tôi suốt một thời gian dài. Anh có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không hả? Thì ra trước đây Duyên cũng từng làm ở cái spa đó, làm cùng với Cẩm Tiên. Hai cô gái xinh đẹp lúc đó chỉ phục vụ một vị khách duy nhất, đó chính là Tùng. Tùng lén lút vợ để qua lại với Duyên trước. Nhưng khi có Cẩm Tiên đến, anh ta lại có mới nới cũ. Thế nhưng sau cùng, gã đã nhận ra một điều rằng, ngoài vợ ra, gã chỉ có cảm tình với Duyên. Nhưng Tiên không cho gã rời bỏ cô ta. Tiên đã dọa Tùng sẽ nói tất cả mọi chuyện cho vợ của Tùng nghe. Không còn cách nào khác, Tùng buộc phải ra tay giết hại Cẩm Tiên để mọi việc được êm xuôi. Chính Duyên là người đã giúp Tùng phi tang xác của Cẩm Tiên. Trước khi chôn cô gái xấu số xuống nền của tiệm spa, Duyên đã căm phẫn đến nỗi dùng dao để rạch nát khuôn mặt cái xác chết của Tiên ra. Chôn cất xong, chúng đã khéo léo mua xi măng chám lại rồi dùng gạch bông lót lên như bình thường. Xong xuôi thì kéo cái giường che đậy lại và vẫn hoạt động đón tiếp khách như bình thường. Tùng đã đánh tiếng với mọi người là Cẩm Tiên bỏ việc ở đây và cũng không có nói rõ lý do gì. Mọi người cũng chẳng ai mảnh may nghi ngờ gì cả, kể cả Trinh vợ của Tùng. Sau khi Tiên chết, suốt một thời gian dài, cô đã luôn hiện hồn về ám ảnh Tùng và Duyên. Thời gian ấy thực sự là khoảng thời gian kinh hoàng của hai người. Tiên hiện về mọi lúc mọi nơi, hình ảnh thảm thương của cô xuất hiện trong từng bữa ăn giấc ngủ của chúng. Không chịu được cái tình cảnh đó, chúng đã đi nhờ một ông thầy tổ chức lễ cầu siêu cho Cẩm Tiên. Duyên làm ở đó được một thời gian thì bị Trinh cho nghỉ việc vì cô linh cảm thấy ả ta có ý muốn ve vãn chồng mình. Trinh thật quá ngây thơ, cô đâu có biết rằng bọn chúng đâu chỉ dừng lại ở mức độ ve vãn. Chúng đã ăn dầm nằm dề với nhau, đã thế còn cùng nhau làm nên cái chuyện tày đình là giết người giấu xác. Sau lần cầu siêu trở về, chúng yên ổn được một thời gian. Hai đứa nghĩ rằng hồn ma của Tiên mãi mãi không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thế nhưng có ai ngờ đâu, sau hơn một năm bình yên vô sự, đến giờ đây oan hồn ấy lại tìm về để tố cáo tội ác của chúng. Lão Nhâm và Lão Thoại nghe xong câu chuyện kinh hoàng ấy mà cứ dựng cả tóc gáy lên. Nhất là Lão Nhâm. Lão không ngờ mình lại đã từng có một thời gian sống chung với con quỷ giữ máu lạnh là Duyên. Lão thấy tay chân mình bồn rồn, may mà mình đã kịp thời rời xa được nó. Chứ nếu không chưa biết chừng, có một ngày rồi số phận mình cũng như cô gái Cẩm Tiên kia mà thôi. Cuộc sống này thật đáng sợ, lão không còn hứng thú với sự đua đòi vớ vẩn nữa rồi. Lão sẽ về quê, về lại với căn nhà bình yên của mình. Tiền cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa, thế nhưng cũng chẳng quan trọng. Bây giờ đối với lão, được trở về quê sống cuộc sống giản dị bình dân chính là điều hạnh phúc nhất. Về sau, trải qua một trận ốm nặng, Tùng đã bị rụng hết tóc, thân thể bại liệt phải nằm một chỗ không di chuyển được. Tiệm spa thì bị cơ quan chức năng vào cuộc triệt phá, nên Trinh cũng phải lãnh án tù. Tùng không có người chăm sóc, muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong. Còn về phần Duyên, ả ta vì vẫn ngựa quen đường cũ, nên trong một vụ bị đánh ghen, ả đã bị vợ của nhân tình thuê người rạch nát khuôn mặt vốn dĩ đẹp như hoa của ả. Mấy lần ả ta đã có ý định tự tử nhưng không thành. Có lẽ hồn ma của Cẩm Tiên chưa cho ả chết. Cô muốn ả phải khổ sở, sống không bằng chết. Tại một chốn miền quê yên bình, hôm nay Lão Nhâm dậy từ rất sớm. Lão đang lượn một vòng trên cánh đồng để thỏa sức ngắm nhìn ánh bình minh của buổi sáng sớm. Tận hưởng cái quang cảnh tuyệt hảo ấy, Lão nhìn về phía chân trời rộng lớn rồi thốt lên. Chúng ta có vạn nơi để đi, nhưng duy nhất thì chỉ có một nơi để về mà thôi. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Hồn Ma ở Tiệm Spa của tác giả Thuận Thiên đã khép lại. Một câu chuyện tả hơi kỹ về cái mặt trái của xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái chi tiết nó khá là vô lý. Đó là cái chi tiết cô Duyên này, cô ấy hoạt động tình dục với cả một ông cụ 80 tuổi. Wow, chi tiết khá vô lý. 80 tuổi thì còn cái gì nữa mà để hoạt động đâu, đúng không ạ? Ok, dù sao đấy là cũng là một cái góc nhìn của tác giả. Và biết đâu đó trong số những cụ ông cao niên thì vẫn có những cụ hùng hục khí thế như là cái cụ 80 tuổi ở trong cái tiệm mà cắt tóc gội đầu của cái cô Duyên này. Xin cảm ơn tác giả Thuận Thiên. Một tác phẩm khá là thú vị. Xin chúc tác giả sức khỏe và có thêm nhiều cái ý tưởng để cho ra đời những cái tập truyện ma hay hơn nữa. Và tất nhiên rồi, đặc biệt Chí Cường muốn xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành ra cái thời gian quý báu của mình để lắng nghe trọn vẹn tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.